Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, bọn họ bốn người ở tranh trưởng môn, nhất thời không có kết quả, dứt khoát làm cho bọn họ đấu tranh ở ngoài ta, lãnh tiên quân, tới làm tạm thời duy trì bọn họ hòa bình công cụ, đối. Bọn họ bốn cái mặt ngoài chung sống hòa bình, kỳ thật ám sóng kích động. Người chết ta sống tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Bọn họ bốn cái chi gian. Có một cây huyền vẫn luôn banh. Ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu. Người bị quan tiến phòng tối. Tuyệt không ra tới khả năng. Chuyện này, khiến cho này căn huyền chặt đứt. Người sắp chịu chết chuyện này. Đánh vỡ bọn họ chi gian cân bằng biểu hiện, Dương Dạ nói. Ta cho rằng, lúc này giết người án hẳn là cùng điểm này có quan hệ. Đây là đại gia động cơ, Cố Lương gật đầu. Minh bạch, bất quá ngươi như thế nào biết này đó. Lại đến, ngươi có động cơ sao? Dương Dạ, hôm qua buổi trưa, ngươi bị giam giữ sao? Buổi chiều Tuyết Tiên cô tới giúp ta đánh thức ký ức. Ta lúc ấy phi thường hận ngươi, cho nên đi phòng tối tìm ngươi. Sau đó ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi hiểu, Cố Lương. Ngoặc kép, Dương Dạ cười cười. Lại nghiêm mặt nói hồi giữa trưa kia trận, người bị giam giữ sau, ta không rõ nguyên do. Trong bữa tiệc nghe thấy được bọn họ nói chuyện phía Mơ Siêu Phong tiên cô đưa ra. Mặt sau từ ta làm trưởng môn, mặt khác hai cái tiên cô phụ họa nàng, bốn cái thủ tọa mặt ngoài cũng chưa nói cái gì. Nhưng ta chú ý tới bọn họ bốn cái biểu tình đều có chút phi diệu trừ lần đó ra. Vân tiên cô mặt ngoài phụ họa phong tiên cô, nhưng lại theo bản năng lại nhìn kim thủ tọa liếc mắt một cái. Ta hoài nghi bọn họ hai cái đơn độc đánh cái gì chủ ý, Cố Lương nâng lên cằm nhìn về phía Dương Dạ. Minh bạch, phong tiên cô thích ngươi, muốn gả cho ngươi, nàng tự nhiên là hy vọng ngươi có thể đương trưởng môn. Mặt khác hai cái tiên cô, phỏng chừng có chính mình tính toán, Dương Dạ duỗi tay câu hắn cằm. Nguyên lai Cố Lạnh Lạnh như vậy thích ăn giấm mơ siêu, Cố Lương bỏ qua một bên đầu. Ngón trỏ khấu một chút cái bàn, tiếp tục giảng ngươi chuyện xưa cùng thời gian tuyến. Ngươi có hay không động cơ? Có, Dương Dạ bỗng nhiên đứng lên, bắt tay đặt ở Cố Lương trên đầu. Tiện đà trượt xuống, cách quần áo đụng phải Cố Lương con bướm cốt. Ngay sau đó hắn giúp Cố Lương đem này quần áo cởi xuống. Lộ ra bên trong kia kiện bị kiếm cắt đến lung tung rối loạn quần áo. Xuyên thấu qua rách nát quần áo, còn bướm cốt mặt trên kia đóa đào hoa khai đến như trăm năm trước giống nhau diễm lệ, đây là ta. Nhiệm vụ chi nhánh, nhưng ta phải nói cho ngươi, trăm năm trước ta đem ký ức loại ở này đóa hoa, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật này đóa hoa sự tình, hẳn là cái đại phục bút. Chính là người chơi khác cũng không biết tà đồ đệ khôi phục thanh sư tôn ký ức. Màu đỏ tí mơ siêu bình thường tới giảng, bắt được nhân vật này người chơi lúc này là không nên nói, bất quá cảm tạ Cố Lạnh Lạnh. Chúng ta ở hắn thị giác, trực tiếp sẽ biết 233.333 chương 110 toàn cơ. Nam, canh hai Dương Dạ vươn tay, đầu ngón tay chạm vào một chút kia đóa hoa. Bởi vậy, hôm qua buổi chiều từ phòng tối rời đi, ở bọn họ trong mắt, ta vẫn như cũ là bị bọn họ thao tác tà đồ đệ. Nhưng trên thực tế, ta đã hoàn toàn khôi phục thanh sư tôn ký ức, Cố Lương sống lưng bị hắn một chạm vào. Đôi mắt không nhịn xuống chớp vài hạ, sau đó hắn né tránh Dương Dạ tay. Cho nên kỳ thật ngươi không trách ta, không trách ta năm đó, phản bội quá ngươi. Dương Dạ bàn tay cầm hắn sau cổ, trầm giọng nói, ta trách ngươi cái gì? Ngươi bất quá tuổi còn nhỏ, bị người lừa mà thôi, Cố Lương ngẩn ra một chút. Hỏi lại, cho nên lúc ấy ngươi vì cái gì muốn ở ta trên lưng văn này đóa hoa? Chẳng lẽ lúc ấy, ngươi liền tính tới rồi hết thảy? Dương Dạ gật đầu, đối, chúng ta môn phái toàn cơ thạch sử dụng, ngươi là biết đến, Cố Lương. Đương nhiên, nó là tiên đoán thạch, phi thường linh nghiệm mơ siêu mặt trên mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ xuất hiện thứ nhất tiên đoán, thời gian này khoảng cách không chừng, có khi trường, có khi đoàn, kỳ thật trăm năm trước, ta cũng là nhìn đến mặt trên nói ngươi có sống cơ hội. Cuối cùng mới không có ngăn cản ngươi, Dương Dạ liền nói. Thanh Khung Tổ Sư ra để lại yêu cầu người hiến tế cấp dị ma cách nói. Nhưng kỳ thật bọn họ chỉ nói hiến tế người sinh nhật. Bởi vậy thổ thủ tọa cùng ngươi nói không hoàn toàn chuẩn xác. Tổ sư gia cũng không có đem hiến tế người sinh nhật cụ thể đến niên đại. Cho nên trên thực tế, phù hợp cái kia mệnh số người, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ngừng ngươi một cái ta sinh nhật liền cùng ngươi đồng dạng. Ta hoài nghi, năm đó ta bị tuyển vì trưởng môn nhân, hoặc là nói sư phụ ta thu ta làm đồ đệ thời điểm. Có lẽ nghĩ tới làm ta làm hiến tế người, Dương Dạ giảng đến nơi đây. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Đứng dậy đi mở ra một cái dương, kia trong dương đồ vật thuộc về Thanh Sư Tôn. Là hắn qua đời lúc sau. Lãnh Tiên Quân sửa sang lại, lúc này Cố Lương nhảy ra một cái quyển sách. Mặt trên ký lục, xác thật như Dương Dạ theo như lời. Thanh Sư Tôn cùng Lãnh Tiên Quân sinh nhật ngày là giống nhau. Chỉ là niên đại bất đồng, Dương Dạ lại nói. Sau lại, là ta làm trưởng môn lúc sau. Mỗi một ngày toàn cơ thạch thượng biểu hiện ra hiến tế giả cụ thể sinh nhật thời đại. Ta lúc ấy mới biết được, người kia không phải ta. Người kia hẳn là sinh với Cao Dương Đế 360 năm mơ siêu dưới đây. Chúng ta tìm được rồi ngươi. Bởi vậy, ngươi chính là cái kia có thể vì thiên hạ hiến tế người. Này trên thực tế là toàn cơ thạch tiên đoán, ta thu ngươi làm đồ đệ. Thân thủ đem ngươi nuôi lớn, chung quy tâm sinh không đành lòng, vì thế ta là quyết định mang ngươi đi, chính là toàn cơ thạch thượng thế nhưng xuất hiện thứ nhất tiên đoán. Đó chính là trăm năm sau ngươi sẽ bọn họ quan nhập phòng tối. Cùng hôm nay cảnh tượng giống nhau như đúc, phong tiên cô ái mộ ta thật lâu. Chuyện này ta năm đó liền biết. Ta cũng đã sớm nghe được, nàng giá cao mua luân hồi quả loại đồ vật này. Cho nên, kỳ thật ta đại khái đoán được ta trên người sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy. Không trách ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách ta năm đó không đem tình hình thực tế nói cho ngươi, Cố Lương hiện tại hoàn toàn. Minh Bạch Thanh Sư Tôn đã sớm tính đến hắn sẽ chuyển thế trọng sinh. Cũng coi như đến Lãnh Tiên Quân hôm nay kiếp nạn. Cho nên mới sẽ ở hắn con bướm cốt thượng gieo có dấu ký ức đào hoa, cái này bộ vị bất đồng với bả vai. Cổ chờ dễ dàng bị người nhìn đến địa phương, tương đối tới giảng là tương đối bí ẩn, không dễ bị phát hiện. Này đại khái chính là Thanh Sư Tôn năm đó đem ký ức giấu ở hắn nơi này nguyên nhân, tóm lại. Giờ này ngày này cục diện, ta trăm năm trước đã thông qua toàn cơ thạch thấy được. Nhưng sư phụ ta lúc ấy dặn dò quá ta, mệnh số loại sự tình này không thể dễ dàng sửa đổi. Đặc biệt là sinh tử việc, bởi vậy, ta chỉ là vì trăm năm sau hôm nay hết thảy, chôn xuống một chút chuyển cơ, vẫn chưa ở trăm năm trước mạnh mẽ làm ra nghịch thiên sửa mệnh hành động ta mai phục chuyển cơ. Chính là ngươi trên lưng đào hoa, vì thế, trăm năm trước ta biết rõ đại điển thượng có trá. Ta cũng đi, trăm năm sau, nhìn đến ngươi trên lưng đào hoa, ta năm đó mai phục chuyển cơ có hiệu lực, ta liền nhớ tới hết thảy, Cố Lương ngồi trở lại trước bàn. Uống một ngụm thủy, hỏi lại, chính là, ngươi năm đó như thế nào sẽ biết, ngươi sẽ nhìn đến ta bối đâu? Này, quái quái đi, Dương Dạ hỏi lại, phong tiên cô đẹp hay không đẹp? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ. Thanh Khung Tam Tiên Nữ, đều là nhân gian tuyệt sắc, phong tiên cô càng là trong đó người xuất sắc, ta làm gì không cưới nàng. Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, người ta thích vẫn luôn là ngươi, ta biết ta chuyển thế sau cũng nhất định sẽ yêu ngươi. Ta còn biết ngươi khẳng định cũng thích ta, nhưng nếu ta không cơ hội thấy ngươi bối, làm ngươi liền như vậy đi. Kia đại khái chính là ngươi ta chung quy không thể làm trái ý trời, Cố Lương trinh lăng một chút. Lỗ tai có điểm hồng, sau đó hắn đứng lên, chạy nhanh cầm mới vừa tìm được trinh thám camera chụp được Thanh Sư Tôn sinh nhật. Không phải, đợi chút, như vậy nhập diễn làm gì? Dương Dạ cười cười, chỉ từ tủ quần áo tìm kiện quần áo đưa cho Cố Lương. Tới, ta tiểu đồ đệ, đổi thân quần áo, đừng dáng vẻ này kêu người khác thấy, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy mãn đầu óc. Tính, nói hồi vụ án, Cố Lương vẫn là thay đổi thân quần áo. Rốt cuộc không hảo đỉnh một thân phá bố rêu rao khắp nơi, đổi xong quần áo. Cố Lương tìm được trinh thám notebook chuyên trúc ký tên bút. Mở ra một tờ, lại nhìn về phía Dương Giả. Cho nên, người động cơ là giết bọn họ, mới có thể cứu ta. Người nên sẽ không, bốn cái thủ tọa đều muốn giết. Người có tính toán gì không sao? Dương Dạ nói, hôm qua giờ dậu, ta ở trong tối thất nhìn thấy ngươi trên lưng đào hoa. Khôi phục ký ức, có thể cho rằng đó chính là ta sát khí sinh ra thời gian. Ta trở lại sau núi Trúc Ốc thời điểm, không sai biệt lắm vừa đến giờ tuất, cũng là buổi chiều 7 điểm mơ siêu, lúc ấy, ta sát khí không tuyệt đối. Ta chủ yếu suy xét chính là như thế nào cứu đi ngươi. Nếu có người ngăn trở ta. Ta lại khoảnh khắc cá nhân, nhưng ta phải chuẩn bị tốt đối phó kia bốn cái thủ tọa phương pháp. Đây là khẳng định thác nước sau lưng trong núi có một cái ám môn. Bên trong cánh cửa có ta trăm năm trước thiết hạ trận pháp. Đó là một cái truyền tống trận, có thể đem chúng ta nháy mắt truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài. Ta muốn suy xét sự, là như thế nào đem ngươi từ phòng tối cứu ra. Đưa tới thác nước sau trong núi, nếu chuyện này ta làm không được. Ta phải đem bốn cái thủ tọa toàn bộ giết chết, Cố Lương ngưng thần nghe. Dương Dạ lại nói, nhưng ta không nghĩ tới chính là, ta giờ tuất trở lại Trúc Ốc, lại trước cảm giác được một cổ rất mạnh sát ý. Theo sau, có hắc y người bịt mặt ra mặt công kích ta, nếu ta là tà đồ đệ. Ta chỉ sợ đã bị hắn ám sát, nhưng cũng may ta có kiếp trước ký ức. Bằng vào phong phú thực chiến kinh nghiệm, tránh thoát chí mạng một kích, lúc sau người nọ một kích dưới, không có đắc thủ, vì thế hắn bỏ chạy, nghe đến đó, Cố Lương viết xuống, đêm hành phục ba chữ, xem như hoa hạ trọng điểm mơ siêu lúc này Cố Lương, là không nghĩ tới, trong chốc lát sẽ ở rất nhiều nghi hung trong phòng đều lục soát đêm hành phục Dương Dạ chờ Cố. Lương làm xong nên nhớ bút ký, mới tiếp tục nói. Ta chỉ có thể phán đoán, tập kích ta người không phải thổ thủ tòa, bởi vì thổ hệ thuật pháp, đối tượng ngươi ta hai người thủy hệ thuật pháp, có tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Nếu hắn ra tay, ta chỉ sợ tránh không khỏi, thật đến chết ở hắn trong tay. Rốt cuộc hắn tu hành quá nhiều năm mơ siêu mà ta chuyển thế trọng sinh. Trước một đời tu vi là không có trực tiếp kế thừa lại đây, tóm lại. Ra tay người. Bởi vì một thân đêm hành phục, làm người nhìn không thấy mặt, nhưng nhất định là cái nam nhân, bài trừ rất thổ thủ tòa, đó chính là kim, mộc, hỏa chung một cái, Dương Dạ ý thứ, Cố Lương là minh bạch, hắn phán đoán, là cùng cái này kịch bản giả thiết cùng một nhịp thở thổ khắc thủy. Cứ như vậy, hai người tu vi tương đồng dưới tình huống, tu hành thổ hệ thuật pháp. Có thể giết thủy hệ thuật pháp nếu hai người tu hành thuật pháp hệ thống chi gian không tồn tại. Khắc chế quan hệ, đó chính là thuần túy so đấu tu vi cùng thực chiến kinh nghiệm mơ siêu tập kích tà đồ đệ người. Hơn phân nửa là trừ bỏ thổ thủ tọa bên ngoài nào đó thủ tọa, hắn cho rằng hắn có thể bằng vào cao. Thâm tu vi giết chết tà đồ đệ, cho nên ra tay, rốt cuộc tà đồ đệ mới đến thanh khung 10 năm. Thật sự tu hành kinh nghiệm còn thấp, có thể nào địch hắn trăm năm trở lên tu vi, nhưng hắn không nghĩ tới, tà đồ đệ ký ức sống lại, hắn tuy rằng tu vi không được, nhưng hắn bằng vào thanh sư tôn nhiều lần hàng yêu trừ ma kinh nghiệm tránh thoát chí mạng một. Kích ám sát loại chuyện này, một kích không có đắc thủ, vậy nhìn thấy hảo liền thu, nếu không dây dưa càng lâu. Càng dễ dàng bại lộ chiêu thức cùng sử dụng thuật pháp hệ thống. Cũng liền dễ dàng bại lộ thân phận đến nỗi bọn họ bài trừ thổ thủ tọa nguyên nhân. Đơn giản là nếu thật là hắn ra tay, liền tính tà đồ đệ có kiếp trước thực chiến ký ức. Nhưng bởi vì thuật pháp khắc chế quan hệ, hắn thật sự khó có thể trốn rớt kia chí mạng đánh lén, người này không có gần một bước dùng thuật. Pháp, bởi vì hắn sợ vạn nhất giết không chết ta. Còn ngược lại đem thân phận bại lộ cho ta, ở hắn sau khi rời khỏi. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Ta tạm thời cũng không nghĩ hồi nhà cỏ. Bởi vì ta tổng cảm thấy, còn sẽ có người tới giết ta, vì thế ta ở bên ngoài đi bộ trong chốc lát. Vô tình đi tới rồi thác nước biên, Dương Dạ nói tới đây. Ánh mắt trầm hạ tới. Lúc này ta liền lại thấy được toàn cơ thạch, mặt trên xuất hiện tân tiên đoán. Cứ nhiên là, ta đồ đệ sẽ trở thành thanh khung thứ 91 vị trưởng môn, Cố Lương suy nghĩ một chút. Nhíu mày nói, cho nên trên thực tế, có lẽ phía trước bốn cái thủ tọa cho rằng, chỉ cần bọn họ không đỡ ngươi đương trưởng môn, ngươi coi như không được trưởng môn, liền như ta năm đó giống nhau, nếu không có bọn họ nâng đỡ. Ta căn bản không đảm đương nổi cái này trưởng môn. Ta năm đó mới nhập môn không lâu. Hoàn toàn không có tư lịch. Người cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Bất quá mới đến thanh khung 10 năm mơ siêu nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Cố Lương càng thêm nghiêm túc xuống dưới. Cho nên bọn họ nguyên bản sẽ không đem ngươi để vào mắt. Ngươi căn bản không có tư cách đương trưởng môn. Bọn họ cũng không có đem ngươi coi như đối thủ. Ở bọn họ xem ra, trưởng môn cạnh tranh chỉ ở bọn họ bốn người chi gian, nhưng hiện tại, bởi vì toàn cơ thạch tiên đoán, bọn họ đem ngươi coi như đối thủ, bọn họ đến trước diệt trừ ngươi, vì sợ bị bọn họ diệt trừ. Vì cứu ta đi, ngươi đều đến giết bọn họ. Hết chương.